Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 124, thức tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh giá sẽ trở về kinh thành vào ngày mai, vì vậy tối nay thành vẫn nghiêm ngặt kiểm soát tuyến lâu thuyền đậu ở bến tàu. Đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười, nhưng rất nhanh lại biến mất trong màn đêm trong khoang thuyền yên tĩnh. Cát Tường nhìn nén hương trong tay Thượng Quan Nguyệt. "Công tử, thật sự muốn dùng thứ này à?" hắn lại hỏi. Sáng nay công tử đột nhiên dặn tìm một loại có thể khiến người ta mê man không tỉnh, nhưng không gây hại cho sức khỏe. Những thứ như vậy không phải hiếm, từ trà, nước thuốc đến hương mê đều có. Cuối cùng công tử chọn một nén hương mê, nhưng cứ tưởng là dùng cho người khác, không ngờ là công tử muốn dùng. "Công tử, thân thể người mới bị thương," Cát Tường nhắc nhở, "hơn nữa là hương độc. Mặc dù nói loại hương mê này không gây chết người, nhưng thuốc có 3 phần độc. Huống chi đây vốn không phải là thứ tốt. Công tử dùng thứ này quá mạo hiểm, ta chỉ thử một lần thôi," Thượng Quan Nguyệt nói, thở dài một hơi. "Còn hơn là thật sự cận kề cái chết." "Cận kề cái chết nghĩa là gì?" Cát Tường không hiểu, nhưng Thượng Quan Nguyệt không nói nhiều. "Mấy hôm nay ta ngủ không ngon, thật sự không chịu nổi nữa, yên tâm ta chỉ dùng một lần, tuyệt không lạm dụng." "Ngủ không ngon sao?" Cát Tường ngạc nhiên rồi bừng tỉnh. Mấy ngày nay công tử ngủ cả ngày lẫn đêm, lúc nào cũng như chưa ngủ đủ, thì ra là vì ngủ không ngon. "Được rồi," hắn gật đầu, "nô tài sẽ canh giữ ngoài cửa, sẽ gọi công tử kịp thời." Cửa phòng đóng lại, trong khoang thuyền rơi vào bóng tối, Thượng Quan Nguyệt nhìn nén hương đã đốt, nằm xuống. Hắn nghiêm túc suy nghĩ, từ trước đến nay hắn là người không mơ, chỉ có 2 lần mơ nhớ rõ, là khi Bạch Ly xuất hiện, và mỗi lần Bạch Ly xuất hiện, hắn lập tức tỉnh giấc. Mặc dù không biết sao lại thế, nhưng đoán rằng muốn nói chuyện với Bạch Ly nhiều hơn thì phải không tỉnh lại. Có thành hay không, xem đêm nay, hắn tự nói một mình, nhắm mắt lại. Trang Ly lại đứng bên cửa sổ, nghe tiếng reo hò náo nhiệt, nhìn thánh giá diễu hành từ từ qua. Lần này nàng nhìn về phía đối diện, Thượng Quan Nguyệt bên kia giơ tay áo ngáp, rồi khi ánh mắt nàng chưa kịp bắt được đã quay lưng lại. Tiếng cười đùa của các công tử bên đó lại vang lên. Giấc mơ đêm qua nàng đã bỏ qua đoạn này. Trang Ly thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Chu Cảnh Vân đang đi tới. Như lần trước cười với nàng, Trang Ly cũng mỉm cười lại, còn đứng bên cửa sổ vẫy tay với Chu Cảnh Vân. Thực ra muốn gặp Thượng Quan Nguyệt còn có một cảnh, là lần cứu hắn. Nhưng lần đó nàng ở trong mộng cảnh, và cảnh mộng đó khiến nàng cảm thấy nguy hiểm. Trang Ly ngẩng lên nhìn xuống phố. Lúc này xe ngựa của hoàng đế đã tới, mọi người đều quỳ xuống lạy chầu hô vạn tuế. Trang Ly chỉ yên lặng chờ xe ngựa của Bạch Oanh đi qua. Lần này nàng không nhìn Bạch Oanh bên trong, mà nhìn qua Bạch Oanh sang phía đối diện. Đôi mắt của Thượng Quan Nguyệt trong trời đất mờ mịt như những ngôi sao càng lúc càng gần, cuốn cả trời đất vào trong. Trang Ly nhắm mắt lại, gió đêm dường như luồn qua khe cửa sổ vào khoang thuyền. Ngoài hơi nước sông, dần dần có hương thơm lan tỏa. Thượng Quan Nguyệt đang ngủ mũi hơi động đậy. Thơm quá, mùi thơm quen thuộc quá. Hắn không kìm được hít mạnh, mí mắt bắt đầu run rẩy, dường như sắp tỉnh, nhưng cùng với làn khói mơ tỏa ra trong phòng, cuối cùng đầu hắn nghiêng đi không động đậy nữa. Trang Ly cúi xuống nhìn đứa trẻ nằm trên đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh giới vô mộng này là tầng tầng giấc mơ của đứa trẻ này chồng chất mà thành. Nếu đánh thức nó, mộng cảnh cũng không còn. Cũng không phải không có cách, vậy thì thử đánh thức từ tầng sâu nhất của giấc mơ xem sao. Trang Ly cúi xuống, đổ người lên thân đứa trẻ, như khói sương tan biến. Trang Ly từng tầng rơi xuống, thấy hết đứa trẻ này đến đứa trẻ khác nằm yên trước mắt. Lần trước nàng thực ra chỉ xem qua vài tầng, không ngờ thăm dò sâu, như vô biên vô tận. Đứa trẻ này thật sự là trẻ con sao? Một đứa trẻ sao lại có ý thức sâu như vậy? Khi nàng nghi ngờ có phải ý thức của mình hỗn loạn, dẫn đến giấc mơ lặp đi lặp lại hay không, thì cuối cùng chân nàng chạm đất. Lần này nàng đứng bên đứa trẻ, không còn rơi xuống nữa. Cảm giác như đi ngàn dặm trong mơ còn mệt hơn. Trang Ly thở dài, ngồi xuống, nhìn đứa trẻ, rồi đưa tay chọc chọc má nó. Một lần, 2 lần, 3 lần, có thể là mộng cảnh chồng chất quá sâu. Đứa trẻ không như lần đầu nhạy bén, đến gần là tỉnh. Trang Ly chọc mấy cái, cho đến khi nắm mũi đứa trẻ, nó mới mở mắt. Khi nó mở mắt, Trang Ly không khỏi căng thẳng nhìn quanh. Mộng cảnh dường như hơi rung, nhưng không sụp đổ, nàng cũng không tan biến. Nàng thu hồi ánh mắt nhìn đứa trẻ mở đôi mắt hạnh nhân nhìn nàng. Nếu không phải trong ý thức sâu nhất, đôi mắt này đáng lẽ rất linh động. Nhưng lúc này vì mộng cảnh quá sâu, ánh mắt có chút trống rỗng, mơ màng. Ngươi là ai? Nó hỏi, lại lẩm bẩm. Mẹ ta đâu? Miệng gọi mẹ, môi nhỏ mím lại, nước mắt rơi xuống. Trẻ con dễ khóc vậy sao? Đừng khóc, trong mơ khóc, rất dễ tỉnh. Đừng khóc, đừng khóc. Trang Ly vội đưa tay lên má nó, nhẹ nhàng nói. Mẹ ở đây, đứa trẻ giơ tay đẩy tay nàng ra. Ngươi không phải mẹ ta. Nó nói, giọng đờ đẫn có chút biến đổi, dường như tức giận. À, không thay đổi sao? Theo lý thuyết, nàng nên hóa thành người mà chủ nhân giấc mơ muốn gặp hoặc sợ hãi. Giống như phu nhân Tiết thấy nàng thành mẹ, phu nhân Lâm Từ Hương thấy nàng là Chu Thiện. Nhưng, thôi đi, cảnh giới vô mộng này đã rất kỳ lạ, không thể thường lý mà luận. Vì sự gián đoạn này, đứa trẻ không khóc nữa, trên mặt vẫn còn nước mắt, ánh mắt mơ màng, nhìn càng đờ đẫn. Vốn là ý thức sâu nhất, lại chồng chất nhiều tầng mộng cảnh, người thậm chí có thể quên mình là ai. Trang Ly hỏi, đứa trẻ, ngươi là ai? Đứa trẻ đờ đẫn nói, không được hỗn láo. Trang Ly hừ một tiếng, dù ý thức trì độn, nhưng khí thế không quên à, xem ra khắc trong xương tủy, quả nhiên là phú quý. Làm sao để dỗ trẻ đây? Trang Ly nghĩ một lúc, ngươi không nói cho ta ngươi tên gì. Nàng ngồi xổm nhìn đứa trẻ, hai tay giơ lên trước mặt, nắm lấy. Ta sẽ ăn mẹ ngươi, cùng với câu nói là tiếng a o. Nếu là trong giấc mơ bình thường, lúc này nàng sẽ hóa thành hổ hoặc mãnh thú trong mắt đối phương. Chuyện này nàng rất giỏi từ nhỏ, buổi tối sẽ vào mộng của những đứa trẻ ban ngày bắt nạt nàng ném đá vào nàng, hóa thành hổ quái thú dọa họ. Đáng tiếc có thể vì cảnh giới vô mộng đặc biệt, mặt nàng nhăn nhó, vẫn là mặt người. Người dọa người, có phải thiếu chút uy lực, đứa trẻ trước mặt không la hét ngã xuống, chỉ đờ đẫn CSNC mắt. Đừng ăn mẹ ta, nó nói, mẹ, ái trả lại khóc rồi, trẻ con sao thích khóc vậy, nước mắt còn nhiều hơn lần trước, như suối chảy ra. Trang Ly vội đưa tay lau nước mắt cho nó, đừng khóc, đừng khóc, đừng sợ, đừng sợ, nàng nói rồi mạnh mẽ vung tay, yên tâm, ta đã đuổi mãnh thú đi rồi, ta sẽ bảo vệ mẹ ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đứa trẻ nhìn nàng đờ đẫn, trong mắt lấp lánh ánh sáng. Thật không? Nó nói, ngươi sẽ bảo vệ mẹ ta, là một đứa trẻ rất thương mẹ. Trang Ly nhìn nó, nụ cười trên mặt trở nên nhẹ nhàng, gật đầu mạnh. Ta nhất định sẽ bảo vệ mẹ ngươi. Đứa trẻ đứng thẳng người, cúi chào nàng. Cảm ơn ngươi, Trang Ly trong lòng thở dài, không đùa đứa trẻ này nữa. Ai đang cảm ơn ta vậy? Nàng mỉm cười nói, nhìn đứa trẻ. Ngươi tên gì? Đứa trẻ ngẩng đầu nhìn nàng, thần sắc có chút mơ màng. Ta. Nó dường như đang cố gắng nhớ, chậm rãi nói ra một cái tên. Ta tên, Lý Dư. Lý Dư, không phải Thượng Quan Nguyệt à? Trang Ly nghĩ, có lẽ là trong mộng cảnh nhìn Thượng Quan Nguyệt, cách một lớp, cuối cùng không thể vào mộng của hắn. Dù không tìm được Thượng Quan Nguyệt, nhưng cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Nàng đánh dấu cảnh giới vô mộng này, để lần sau gặp nguy hiểm như đế trung hoặc gì khác có thể vào trốn. Lý Dư, Dư, tên này. Trang Ly ngồi xuống nhìn đứa trẻ, đọc lại tên này, tò mò hỏi. Người trong nhà có phải nhiều anh chị em không? Đứa trẻ không biết là vì còn nhỏ hay vì là ý thức sâu nhất, đờ đẫn nghe không hiểu, chỉ nói. Tên do mẹ ta đặt, có lẽ điều này khiến nó rất vui. Trên khuôn mặt đờ đẫn nở nụ cười, đôi mắt cũng trở nên linh động. Là một đứa trẻ rất thương mẹ, ý thức sâu nhất là về mẹ. Mẹ, Trang Ly ôm đầu gối ngồi xuống. Ai không muốn thương mẹ chứ, tiếc rằng nàng không có mẹ. Tên hay, nàng nói, rồi nhìn đứa trẻ, không nhịn được khoe khoang. Tên của ta cũng là mẹ đặt, đứa trẻ ồ một tiếng, lại trở về đờ đẫn. Trang Ly nhìn nó, hỏi, Lý Dư, người năm nay bao nhiêu tuổi? Đứa trẻ nói, 4 tuổi rồi, nắm chuỗi hạt trước ngực, khuôn mặt đờ đẫn lại nở nụ cười. Quà sinh nhật mẹ mới tặng, Trang Ly không nhịn được ngồi gần. Đưa tay sờ chuỗi hạt này, trong mắt hiện lên sự ngưỡng mộ. Đẹp quá, nàng nói, lần này nàng không thể nói mình cũng có quà của mẹ tặng. Sinh nhật của nàng là ngày giỗ của mẹ, Mạng của nàng là đổi bằng mạng của mẹ. Trang Ly thu tay, ôm đầu gối, gục đầu vào cánh tay. Tại sao nàng phải sinh ra chứ? Nếu trên đời không có nàng thì tốt. Không chỉ hại chết mẹ, mà còn là quái vật trời sinh. Nàng thường xuyên thần hồn lìa khỏi xác, nhiều lần bị coi là chết rồi lại đột nhiên sống lại, mang đến sự kinh hoàng. Đến khi lớn hơn, nhiều kỳ quái xuất hiện, nhiều người nhìn nàng, không thấy nàng, dẫn đến mất hồn lạc lối, hoảng hốt sợ hãi, tỷ nữ chật chân, nhũ mẫu ngã xuống rãnh nước, ngay cả cha cũng vài lần chiến sự vì hoảng hốt mà thất bại. Thật ra đừng nói nhị tỷ ghét nàng, nàng cũng ghét mình. Khi còn nhỏ, chưa hiểu sự sống chết, nghe gia nhân nói sau lưng rằng tam nương tử nếu chết thì tốt, lúc sinh ra nên dìm chết, nên nàng thật sự đi tìm cái chết. Nhưng đối với một đứa trẻ, tìm chết không dễ, treo cổ không buộc được dây, chết đuối không với tới bể nước, muốn nhảy từ trên nóc nhà, không trèo được thang, muốn chết đói, lại bị cha phát hiện ý định. Ali, con mà chết, là có lỗi với mẹ. Cha kéo nàng tuyệt thực từ trong tủ ra. Ai cũng có thể chết, con không thể, con phải sống tốt, sống thay mẹ. Nàng có thể sống tốt không? Ai cũng ghét nàng, ai cũng chán nàng, nàng nhìn cha. Cha kéo nàng đặt lên vai. Được, tất nhiên được. Trên đời này, chỉ cần con không ghét mình, không ai có thể ghét con không ủy khuất bản thân, không ai có thể ủy khuất con. Ali, vô sở úy cụ, bách vô cấm kỵ. Nàng ngồi trên vai cha, chậm rãi mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô sở úy cụ, bất vô cấm kỵ. Từ tiếng lắp bắp đến thanh âm trong trẻo. Vô sở úy cụ, bất vô cấm kỵ. Trang Ly mấp máy môi, khóe miệng cũng cong lên, nhưng ngay sau đó khóe miệng lại rủ xuống. Nhưng cuối cùng Bạch gia vẫn diệt vong. Trên pháp trường, trong đại lao, tiếng khóc hận của người thân đều vì trong nhà có sao chổi. Người đang khóc à? Tiếng đứa trẻ vang lên. Trang Ly tỉnh lại, ngẩng đầu, cười với đứa trẻ. Ta không khóc. Đứa trẻ nhìn giọt nước mắt trên má nàng, dường như có chút nghi hoặc. Trang Ly đưa hai ngón tay trái phải lau hai giọt nước mắt. Đây là trân châu, đáng tiếc cảnh mộng này không thể theo ý mà hiện. Nếu không thì giờ đây phải biến thành trân châu thật. Kết quả vẫn là nước mắt. Trang Ly có thể nhìn thấy vẻ khinh thường trên khuôn mặt đờ đẫn của đứa trẻ. Nhưng đứa trẻ này là một đứa trẻ lễ phép. Không nói nàng là kẻ nói dối, chỉ quay mặt đi, dường như muốn tìm mẹ nó. Trang Ly thở phào nhẹ nhõm, có thể trong cảnh giới vô mộng không theo ý biến, nàng cũng trở nên tùy ý, nghĩ lại quá khứ, người thân đã mất. Những lúc khác không dám, sợ lạc đường, chìm đắm trong mộng cảnh không tỉnh lại. Lý Dư, nhà ngươi ở đâu? Nàng trở lại việc trước mắt, không biết một đứa trẻ nhỏ như vậy có biết địa chỉ nhà không? Nhìn cách ăn mặc, ra vào chắc chắn là xe ngựa tỷ nữ. Đứa trẻ nhìn nơi khác, đờ đẫn nói. Vĩnh, dường như cố gắng nghĩ, mới nói ra được. Vĩnh Hưng Phường, Trang Ly đến kinh thành nửa năm rồi, nơi chân thực đi đến có hạn, cũng không biết Vĩnh Hưng Phường ở đâu, nhưng không sao, nàng tỉnh lại có thể hỏi. Tiếp theo là khắc dấu ấn trên người đứa trẻ, nàng trong lòng lật tìm, hôm nay mượn dùng chữ hồn có chữ dư không, lát nữa tặng đứa trẻ làm quà. Nàng đang lật tìm, đứa trẻ lại khóc. Mẹ, mẹ, Trang Ly vội vàng trấn an, nhưng đứa trẻ không chịu để nàng đến gần. Người xấu, ánh mắt đờ đẫn hiện lên sợ hãi, vung tay áo. Đứa trẻ này, nàng giống người xấu sao? Chẳng lẽ nàng trong cảnh giới vô mộng không phải là mình? Trang Ly giơ tay, ngươi có gương không? Cho ta một cái gương. Đứa trẻ cảnh giác không hiểu nhìn nàng. Ngươi biết gương không? Mẹ ngươi có gương không? Trang Ly hạ giọng, diễn đạt hỏi. Có lẽ vì nhắc đến mẹ, đứa trẻ rất quen thuộc những chuyện về mẹ. Mẹ ta có, nó nói, có gương lớn. Theo lời nó nói, mặt đất trống xuất hiện một bàn trang điểm hoa lệ, trên bàn đặt một chiếc gương đồng lớn. Mộng cảnh vốn u ám trở nên hoa lệ rực rỡ. Quả nhiên là nhà giàu có, Trang Ly cảm thán. Đứa trẻ đã chạy đến trước gương, lắc lư trước gương. Mẹ ở ngoài, ta ở trong gương. Nó đờ đẫn nói, mẹ ở trong gương, ta ở ngoài gương. Mặc dù giọng nói và thần sắc đờ đẫn, nhưng lời nói chứa đầy vui vẻ. Rất hiển nhiên đây là trò chơi nó và mẹ thường chơi. Thật ngưỡng mộ, thực ra, khi còn nhỏ Bạch Oanh trang điểm, nàng cũng sẽ đến xem. Mỗi đứa trẻ đều tò mò về trang điểm và gương phải không? Nhưng ngồi bên cạnh Bạch Oanh là không thể, nàng chỉ có thể lén đứng sau, nhìn trộm. Đi đi, nàng sẽ chạy đi, rồi lại lén quay lại, rồi làm mặt quỷ. Bạch Tam, Bạch Oanh bỏ tóc đã buộc một nửa, nhấc váy chạy đuổi nàng. Trang Ly không nhịn được cười, cũng rất vui, nhưng đứa trẻ lúc này nhìn gương khóc. Mẹ, mẹ, có lẽ vì dù lắc lư thế nào, trong gương và ngoài gương đều không thấy mẹ. Trang Ly vội đi tới, đừng khóc, ngươi nghĩ kỹ, mẹ đang nhìn ngươi. Nàng nhẹ giọng dẫn dắt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa trẻ nhìn nàng, không nghĩ nàng là mẹ, nhưng qua gương trong mộng của nó, có lẽ sẽ thấy nàng là mẹ. Đứa trẻ nhìn gương khóc, Trang Ly cũng nhìn qua, trong gương đồng mờ mờ, người phụ nữ quỳ, đứa trẻ đứng bên cạnh. Trang Ly nhìn gương nghiêng đầu, người trong gương cũng nghiêng đầu. Trang Ly tiến gần một bước, để nhìn rõ mặt hơn. Lý Dư, mẹ ngươi trông thế nào? Nàng hỏi, vượt qua hình ảnh của mình trong gương nhìn đứa trẻ sau lưng. Đứa trẻ đờ đẫn suy nghĩ, Trang Ly cười với hình ảnh trong gương. Có phải cười rất đẹp, nhưng chưa đợi đứa trẻ trả lời, nụ cười của nàng trong gương đông cứng lại. Bốn phía trở nên u ám, gương sáng rõ, phản chiếu khuôn mặt nàng. Nàng thấy một bên mày lá liễu, một bên mắt tròn đen, một bên môi hơi nhếch. Đây là khuôn mặt quen thuộc của nàng, còn một bên lông mày núi xa, một bên mắt thu thủy, một bên môi anh đào. Nàng là ai? Trang Ly nhìn một bên môi nhếch nói. Lý Dư, đây là mẹ ngươi sao? Nàng giơ tay chỉ vào nửa khuôn mặt kia. Đứa trẻ trong gương giơ tay chỉ vào nàng kêu. Người xấu, cùng với tiếng kêu Trang Ly thấy mặt mình vỡ vụn. Nàng giơ tay che mặt, dường như muốn nhặt những mảnh vỡ, nhưng ngay sau đó mặt đất sụp đổ. Trang Ly hét lên, ngồi dậy, mắt mở ra mờ mờ, đúng là thời khắc đen tối nhất trước khi bình minh. Nàng kéo màn, không biết là vì dậy quá nhanh, hay xuống giường vội, bị màn vướng chân, ngã xuống đất, làm đổ bàn bên cạnh, bình trà nước vỡ. Ngoài kia đèn sáng, tiếng bước chân gấp gáp, Xuân Nguyệt cầm đèn xông vào, thấy Trang Ly ngã quỳ trong mảnh vỡ lộn xộn. Trang Ly nhìn nàng, giơ tay, đưa ta, gương. Tiếng Xuân Nguyệt vang lên xé rách màn đêm. Thiếu phu nhân, cách chương.